Anna Karenina, quyển 2 chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đường về, Levin hỏi Oblonsky về bệnh tình Kitty cùng dự định của gia đình Sebatsky, và những điều được biết làm chàng khoan khoái, mặc dù phải hổ thẹn thú nhận như vậy khoan khoái vì chàng hãy còn chút hy vọng, và nhất là vì giờ đây đến lượt người đã làm chàng xiết bao buồn tủi phải chịu đau khổ. Nhưng khi Stepan Arkadyevich định nói cho chàng rõ nguyên nhân bệnh trạng Kitty và nhắc đến tên Vronsky, Levin liền ngắt lời. Tôi hoàn toàn không có quyền biết những điều bí mật về gia đình đó, và thật tình tôi cũng chẳng hề quan tâm đến. Stepan Arkadyevich khẽ mỉm cười khi thấy vẻ mặt bạn thay đổi đột ngột như thường xảy ra, một phút trước Levin vui vẻ bao nhiêu thì nay lại như buồn bực bấy nhiêu. Việc anh bán rừng cho Ryabinin đã ngã ngũ chưa? Levin hỏi, rồi, hắn mua với giá cao, 38.000 rúp, ứng trước 8.000 và số tiền còn lại sẽ trả dần làm 6 năm. Tôi cũng phải chầy chật mãi đấy, không ai trả cao hơn cả. Anh đã bán khu rừng rẻ thối ra, Levin nói, mặt lầm lầm. Rẻ thối ra, sao lại thế? Stepan Arkadyevich hỏi, mỉm cười hiền lành, biết rằng bây giờ thì cái gì cũng làm Levin bất mãn. Vì khu rừng đỏ bỏ rẻ ra cũng đáng 500 rúp một mẫu. Levin trả lời, ồ, những anh chàng địa chủ quý tộc này. Stepan Arkadyevich pha trò, đúng là cái giọng khinh bỉ của các ngài đối với lũ dân thành thị loại chúng tôi. Nhưng khi có công việc phải giải quyết thì chúng tôi lại thu xếp khéo léo hơn các ngài đấy. Cậu hãy tin mình đã suy tính kỹ. Ông ta nói, khu rừng này bán như vậy là rất hời, và mình còn sợ không khéo gã lái buôn lại nuốt lời là khác. Cậu cũng biết đấy có phải là rừng gỗ kèo cột gì cho cam. Stepan Arkadyevich nói, muốn dùng chữ gỗ kèo cột một để tỏ cho Levin biết sự nghi ngờ của chàng là vô căn cứ. Đó thực ra chỉ là gỗ làm củi, mỗi mẫu không được quá 30 sa. Gen 2, thế mà hắn trả cho mình mỗi mẫu 200 rúp. Levin mỉm cười, vẻ khinh khỉnh, mình thừa biết cái thói ấy rồi. Dân thành thì anh nào cũng thế, chàng nghĩ bụng, hàng 10 năm họ mới về thôn quê độ dăm ba bận nghe lỏm được vài chữ để rồi dùng bừa dùng bãi, và đinh ninh cái gì mình cũng biết. Gỗ kèo cột 30 sa ghiên, ngay đến nghĩa những chữ anh ta dùng, anh ta cũng không hiểu nữa. Nếu đó là việc giấy tờ thuộc tòa án thì tôi sẽ không dám dạy khôn cho anh đâu, và khi cần tôi còn đi hỏi ý kiến anh là đằng khác. Chàng nói, nhưng còn anh lại đinh ninh mình hiểu thấu suốt công việc rừng rú này. Đó là vấn đề phức tạp, anh đã đếm có bao nhiêu cây chưa? Đếm cây à, sao hả? Stepan Arkadyevich cười nói, vẫn muốn xua tan tâm trạng bực bội của bạn. Đếm từng hạt cát hoặc đếm từng tia sáng hành tinh, một trí óc cao siêu có lẽ sẽ đạt tới. Đúng thế, trí óc cao siêu của Ryabinin chắc chắn là đạt tới. Không gã lái buôn nào đi mua rừng mà lại không đếm cây, trừ trường hợp người ta nhường tài sản cho mình rẻ thối ra, như anh ấy. Tôi biết khu rừng của anh. Năm nào tôi cũng đi săn ở đấy, nó đáng giá mỗi mẫu 500 rúp trả ngay tiền mặt trong khi hắn lại trả dần cho anh với giá 200 rúp. Anh đã biếu không hắn khoảng 30.000 rúp, thôi đi cậu đừng nổi nóng nữa. Stepan Arkadyevich nói giọng thiểu não, thế tại sao không có ai trả mình đến giá ấy? Vì hắn đã ăn cánh với bọn lái buôn, hắn cho họ tiền bồi thường để họ đừng mua, tôi đã từng giao thiệp với bọn chúng, tôi biết rõ tất cả chúng nó. Bọn chúng không phải là lái buôn, mà là tụi đầu cơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngay đến chuyến buôn nào chỉ đem lại 10-15% tiền lãi, chúng cũng chẳng chịu bập vào nữa là. Chúng chỉ chờ dịp nào có thể bỏ ra 20 copes để mua món hàng đáng giá 1 rúp. Thôi, đừng nói nữa, cậu đang lúc bực bội đấy thôi, tôi chả bực bội tí nào cả, Levin nói, vẻ lầm lầm khi hai người về gần tới nhà. Trước thềm đã thấy đỗ chiếc xe thổ mộ có đóng thêm sắt và da vững chắc với con ngựa béo tốt thắng dây đai rộng bản. Ngồi trong xe là người chạy hàng đồng thời làm xả ích cho Ryabinin, mặt mày đỏ bự, quần áo chật căng. Còn chính Ryabinin thì đã ở trong nhà và đang ra đón đôi bạn ở phòng chờ. Ryabinin chạc độ trung tuần, cao và gầy, để rìa mép cằm nhọn vêu ra, đôi mắt ốc nhồi đờ đẫn. Hắn mặc áo đuôi tôm dài màu lơ sẫm, đơm khuy ở vạt sau, đi ủng cao nhăn nhúm trên bàn chân và thẳng tắp ở bắp chân, bên ngoài lại đi thêm giày cao su rộng. Hắn lấy khăn tay lau mặt và kéo vạt áo xuống, tuy chẳng cần kéo cũng đã phẳng phiu, chìa tay cho Stepan Arkadyevich như để chộp lấy cái gì. À, ông đã đến rồi đấy ư, Stepan Arkadyevich chìa tay và nói với hắn. Tốt lắm, tôi không dám trái lệnh quan lớn, mặc dù đường xá rất xấu. Cụ thể là tôi phải đi bộ, nhưng tôi đã đến đúng ngày hẹn. Konstantin Dmitrievich, xin kính chào ngài. Hắn nói với Levin và cũng làm cử chỉ chộp lấy tay chàng. Nhưng Levin cau mày giả bộ không trông thấy và lôi những con rẽ run ra khỏi túi săn. Các ngài đi săn để tiêu khiển đấy ạ, chim gì đấy ạ, Ryabinin hỏi thêm, và nhìn những con rẽ run bằng vẻ khinh khỉnh. Chắc ngon lắm đây, và hắn lắc đầu ra vẻ chê bai, như nghi ngờ giá trị của một chiến lợi phẩm như thế. Anh sang phòng làm việc của tôi chăng? Levin nói bằng tiếng Pháp với Stepan Arkadyevich. Chàng có vẻ buồn buồn, các ông hãy sang phòng làm việc, ở đó nói chuyện tiện hơn. Tùy ngài, ở đâu cũng được mà. Ryabinin nói, vẻ trịnh trọng kênh kiệu, như muốn tỏ ra người khác có thể lúng túng về cách xử sự, chứ hắn thì không bao giờ lúng túng về bất cứ việc gì. Khi đã vào phòng làm việc, Ryabinin nhìn quanh, như muốn tìm tượng thánh, nhưng khi thấy rồi, hắn lại không làm giấu. Hắn quan sát những tủ sách và giá chất đầy sách vẫn với cái vẻ nghi ngờ như đối với mấy con chim rẽ run, mỉm cười khinh bỉ và lắc đầu, lần này thì rõ ràng không tán thưởng. Thế nào, ông có mang tiền lại chứ? Oblonsky hỏi, mời ông ngồi, khỏi phải lo chuyện tiền nong vội, mà tôi đến đây là cốt để thăm ngài, hầu chuyện ngài. Vậy ta cần bàn với nhau chuyện gì? Nhưng mời ông hãy ngồi xuống. Vâng, Ryabinin nói, ngồi xuống, thì khuỷu vào tay ghế bành với dáng rất gò bó. Thưa hoàng thân, ngài phải bớt giá đi cho, ngài lấy đắt thế phải tội đấy, nhưng tiền đã sắp sẵn rồi, dứt khoát không thiếu một xu nhỏ. Sẽ trả không chậm trễ. Trong khi đó, Levin xếp súng vào tủ và đã bước ra khỏi ngưỡng cửa, nhưng nghe thấy lời gã lái buôn, chàng liền dừng lại. Ông đã mua khu rừng với giá rẻ mạt rồi. Chàng nói, ông ấy đến nhà tôi chậm quá chứ không thì chính tôi là người định giá kia. Ryabinin đứng dậy, và không nói nửa lời, mỉm cười nhìn Levin suốt từ đầu đến chân. Ông con tăng tanh Dmitri Vichili lắm, hắn mỉm cười nói với Stepan Arkadyevich. Dứt khoát là ông ta không mua bán gì hết. Tôi đã từng mặc cả tiểu mạch của ông ấy, tôi trả giá cao. Tại sao tôi lại trao không của cải cho ông nhỉ? Có phải tôi nhặt được ở dưới đất hay ăn cắp đâu? Xin lỗi ngài, ở thời buổi này, cụ thể là không thể nào ăn cắp được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở thời buổi này, dứt khoát là cái gì cũng phải tiến hành đàng hoàng theo thủ tục tố tụng công khai. Không thể có chuyện ăn cắp được, chúng tôi nói rất thành thực. Nếu ông định giá khu rừng đắt quá, tôi sẽ không kiếm đâu ra cho đủ giật gấu vá vai. Xin ngài bớt đi cho một ít, này, công việc ngã ngũ chưa mới được chứ, nếu ngã ngũ rồi, thì không mặc cả gì nữa, nếu chưa thì chính tôi sẽ mua khu rừng đó, Levin nói, nụ cười vụt biến khỏi mặt Ryabinin, hắn bỗng có cái vẻ tàn ác và tham lam của giống chim ăn thịt. Hắn hấp tấp đưa mấy ngón tay xương sầu cởi khuy áo đuôi tôm, để lộ chiếc sơ mi, hàng khuy đồng áo di lê và sợi dây đồng hồ quả quýt rồi rút ra một chiếc ví to đã sờn. Xin lỗi, khu rừng thuộc về tôi rồi. Hắn vừa nói vừa vội vã làm dấu và chìa tay ra. Ngài cầm lấy tiền, khu rừng thuộc về tôi rồi. Ngài xem, Ryabinin mua bán như vậy đấy, không đếm xỉa đến chuyện tiền nong nhé. Hắn cau mày nói thêm và vung ví lên. Nếu ở vào địa vị anh, tôi sẽ không vội bán đâu. Levin nói, nhưng anh hiểu cho, Oblonsky ngạc nhiên nói, tôi đã hứa với ông ta rồi. Levin ra khỏi buồng, đóng cửa đánh sầm. Ryabinin nhìn theo và mỉm cười lắc đầu. Thật là trẻ người non dạ, dứt khoát đây là chuyện trẻ con thôi, không có gì khác. Bởi vì xin lấy danh dự mà nói là tôi mua khu rừng đó của ngài cũng chỉ vì danh giá thôi. Có thể nói như thế, để cho người ta nói là, không phải ai khác mà chính Ryabinin đã mua khu rừng của Oblonsky. Và tôi cũng không hiểu rồi tôi sẽ xoay sở ra sao đây. Chăm sự nhờ trời, xin ngài cho phép để chúng ta thảo tí giấy tờ thủ tục. Một giờ sau, gã lái buôn với chiếc áo đuôi tôm và áo khoác lông cài chéo khuy cẩn thận tờ khế ước trong túi, trèo lên xe thổ mộ bánh gỗ bịt sắt vững chắc và ra về. Chà, cái đồ ông lớn, hắn nói với người chào hàng, lúc nào cũng vẫn cái điệu như thế. Ồ vâng, người chào hàng trả lời, đưa dây cương cho hắn để cài khuy tạp dề ra. Còn chuyện mua bán ấy thế nào, thưa ông Mikhail Nikanovich? Ổn rồi, một bản pháp văn của Sylvie Luneau mà chúng tôi sử dụng để dịch chỗ này dịch sai, có lẽ do lẫn chữ Onoioi. Với chữ Onoioi, ở đây, tác giả dùng một từ thông dụng của nông dân Oahuese. Dừng cây lấy gỗ dựng nhà, chứ không phải Âu, đáng tiếc, đáng bực mình. Sylvie Luneau dịch lầm theo nghĩa sau này khiến cho cả đoạn thành ra gần như vô nghĩa. Trong bản dịch tiếng Việt in lần thứ nhất chúng tôi sơ suất không chú ý để sót lỗi. Lần này chúng tôi đối chiếu theo nguyên bản tiếng Nga để sửa lại. Hai đơn vị đo gỗ bằng gần 2 mét, cách chương.